Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị nữ tử lôi thôi hỏi lại, Mục Hoàng Trương không biết nên tiếp tục như thế nào, chỉ có thể mặc kệ nàng. Tông chủ, có nên tuyên bố kết thúc khảo hạch? Triệu Thắng đang khó xử, đã lâu như vậy rồi mà quá hợp chuông vẫn không có động tĩnh gì. Về lý thuyết, đáng lẽ đã phải tuyên bố kết thúc, sự thật không phải vậy. Quá hợp chuông tuy không vang lên nhưng lại phóng ra ánh sáng dịu nhẹ, bao phủ Liễu Vô Tà. Chuyện này chưa từng xảy ra. Không vội, chờ một chút. Mục Hoàng Trương ra hiệu cho hắn chờ. Những đệ tử đang khảo hạch ở phía dưới không muốn vậy và không ngừng phản đối. Nếu Triệu Thắng không tuyên bố kết thúc, nghĩa là khảo hạch của Liễu Vô Tà vẫn tiếp tục. Đột nhiên, quá hợp chuông phóng thích tia sáng nóng bỏng hơn, vô số thái cổ thần văn từ sâu trong quá hợp chuông lướt tới, mỗi văn tự như nòng nọc qua lại trong cơ thể Liễu Vô Tà. Quá hợp thần tủy, những cao tầng trên hư không cùng nhau kinh hô. May mắn là họ đã phong tỏa không gian xung quanh, nếu không vẻ mặt của họ chắc chắn sẽ khiến những đệ tử phía dưới kinh ngạc. Đường đường là bán thánh, á thánh cường giả mà lại lộ vẻ khó tin. Quá hợp thần tủy là vật liệu rèn đúc hạch tâm của quá hợp chung, vì sao đột nhiên phóng ra? Rốt cuộc quá hợp chung muốn làm gì? Động tĩnh bên này kinh động đến nhiều cao tầng thái hòa môn hơn. Ngay cả Đế Thí Thiên cũng quay lại để biết ai đã đánh thức quá hợp chuông. Người mở miệng là Thái Thượng trưởng lão của Thái Hòa Môn. Người đã đột phá bán thánh cảnh từ lâu, quá hợp chuông chủ động thân mật với một sinh kiếp cảnh nhỏ bé. Thật có chút cổ quái, chẳng lẽ có liên quan đến việc hắn lấy đi Thánh Long Thần Lâu? Một á thánh cường giả đột nhiên lên tiếng, nếu các ngươi hiểu rõ tất cả bối cảnh của tiểu tử này thì sẽ không kinh ngạc như vậy. Mục Hoàng Trương nói xong đánh ra một đạo thủ ấn, trên bầu trời xuất hiện bóng dáng của Liễu Vô Tà, từ phàm giới từng bước quật khởi. Đến tinh vực thì bị bắt làm nô lệ, hắn lợi dụng mọi thủ đoạn, không chỉ thành công rời khỏi An Lỗ Tinh mà còn thoát khỏi sự truy sát của Đồ Tiên Cung. Hình ảnh hoán đổi với tốc độ cực nhanh, những người tại chỗ đều là cường giả đỉnh cấp, trí nhớ siêu phàm, chỉ trong vài chục giây, Liễu Vô Tà đã đến tiên giới, cũng là từng bước quật khởi rồi trở thành cường giả, cưỡi thiên xu đến thiên vực, còn dùng thời gian ngắn ngủi vài năm để vấn đỉnh tam vực thấp hơn và tam vực bên trong. Tốc độ phát triển nhanh như vậy khiến tất cả cường giả hít sâu một hơi. Có thể đứng ở đây, ai không phải là lão quái vật sống mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm? Họ đang làm gì khi bằng tuổi Liễu Vô Tà? Kẻ này quả nhiên là yêu nghiệt. Những lão ngoan đồng vừa xuất quan không biết về Liễu Vô Tà. Khi thấy những tin tức này, họ lộ vẻ tán thán. Tông chủ, kẻ này đắc tội các đại tông môn và tông tộc. Nếu thật sự tuyển nhận hắn vào Thái Hòa Môn, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt. Thiên phú của Liễu Vô Tà mọi người đều rõ như ban ngày. Nhưng mọi người cũng phát hiện ra một vấn đề mới. Liễu Vô Tà gia nhập tông môn nào thì đều gặp phải nguy cơ chưa từng có. Đây là thượng vực, cạnh tranh khốc liệt hơn, không thể so sánh với hạ vực, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể mang đến tai họa cho tông môn. Thái Hòa Môn rất mạnh nhưng các tông môn khác cũng không yếu. Một khi các đại tông môn và tông tộc liên hợp lại thì với Thái Hòa Môn, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Các ngươi lo lắng các tông môn khác ép chúng ta giao người này. Mục Hoàng Trương biết họ đang lo lắng điều gì, nếu vài siêu cấp tông môn khác liên hợp lại ép Thái Hòa Môn giao Liễu Vô Tà, họ trả lại hay không trả? Tiểu Trương Tử, ngươi khi nào thì trở nên túng như vậy? Chúng ta Thái Hòa Môn sừng sững ở thiên vực trăm vạn năm, chưa bao giờ sợ ai cả, nếu để sư phụ biết, chắc chắn sẽ đánh vào mông ngươi. Đứng một bên, nữ tử lôi thôi hai mắt mê ly, lúc thanh tỉnh, lúc mê man, không hiểu một câu nào. Các cao tầng khác nhau nhau nhếch miệng, nhưng không ai dám nói gì, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mục Hoàng Trương cười khổ một tiếng, hắn cùng sư muội cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, hồi nhỏ, sư muội thích dùng Tiểu Trương Tử để gọi hắn, thoáng một cái đã mấy vạn năm. Sư muội, muội uống nhiều quá rồi, ta cho người đưa muội về nghỉ. Mục Hoàng Trương bất đắc dĩ, chỉ có thể cho người đưa tiểu sư muội về trước. Ánh mắt hắn nhìn bốn phía, phát hiện những cao tầng kia trong nháy mắt tránh xa, không ai nguyện ý tới gần, khiến Mục Hoàng Trương càng nhức đầu vì vị sư muội này. Mọi người đều say chỉ ta tỉnh, cả thế gian đều đục, chỉ ta trong. Nữ tử lôi thôi đột nhiên thanh tỉnh lại, quanh thân phóng xuất ra một cỗ gợn sóng nhàn nhạt, khiến sắc mặt những cao tầng kia đột biến. Thanh tỉnh kéo dài chỉ ba hơi, nàng lại trở nên lưu manh. Tục tiễu, túm lấy bầu rượu trong tay, ừng ực uống mấy ngụm, thấy nữ tử lôi thôi ý thức vẫn đục, những cao tầng kia mới dám tới gần. Liễu Vô Tà đứng trước mặt quá hợp chuông, cảm giác cơ thể bị một cỗ năng lượng nào đó khóa chặt, không thể động đậy, thật là khí tức tinh thuần, đây là loại lực lượng gì? Khi sức mạnh thái cổ thần tủy tràn vào cơ thể, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình sắp nổ tung. Chủ nhân, đây là sức mạnh thái cổ thần tủy, trước kia, khối thần tủy này là do chủ nhân tặng cho lão tổ Thái Hòa Môn. Lân phiến trong ngực đột nhiên lóe lên một chút, là giọng của Long Linh. Long Linh, ngươi có thể cảm giác được hết thảy xung quanh. Liễu Vô Tà rất giật mình, hắn cho rằng chỉ có thể giao lưu với Long Linh bằng lân phiến, không ngờ Long Linh lại có thể cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh. Là năng lượng thái cổ thần tủy bồi bổ lân phiến, ngươi lấy lân phiến ra, hấp thu nhiều sức mạnh thái cổ thần tủy, chỉ cần thiên vực, trong vòng ngàn trượng xung quanh chủ nhân, ta đều có thể cảm nhận được. Giọng Long Linh vang lên lần nữa, Liễu Vô Tà không chút do dự, lấy lân phiến trong ngực ra, không ngừng hấp thu năng lượng bên trong thái cổ thần tủy. Chủ nhân, thái cổ thần tủy đang cải tạo thân thể ngươi, hấp thu càng nhiều càng tốt, mau đả tọa tu luyện. Long Linh đang không ngừng hấp thu năng lượng trong thái cổ thần tủy, vẫn không quên nhắc nhở chủ nhân. Liễu Vô Tà không chần chừ chút nào, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Cảnh tượng này khiến các đệ tử khảo hạch khác càng thêm bất mãn. Có vài đệ tử đã nhận ra, quá hợp chuông đang chuyển vận năng lượng cho Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đột phá sinh tiếp cảnh tứ trọng đã một thời gian, tinh khí trong cơ thể sớm đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Theo thái cổ thần tủy tràn vào, khí thế liên tục tăng lên, đứng trên hư không, những cao tầng kia dường như đã sớm liệu đến, ngay cả chủ thần cảnh nhận được thái cổ thần tủy tẩm bổ, đều có thể đột phá một trọng cảnh giới, huống chi là sinh kiếp cảnh, thật đáng chết, tại sao Thái Hòa Môn còn chưa tuyên bố kết thúc khảo hạch? Không ít đệ tử khảo hạch bắt đầu lẩm bẩm, mong cao tầng Thái Hòa Môn nhanh chóng tuyên bố kết thúc. Như vậy Liễu Vô Tà sẽ bị đào thải vì không gõ vang quá hợp chuông. Chỉ cần quá hợp chuông không vang, dù Liễu Vô Tà có thiên phú cao hơn, cũng không thể gia nhập Thái Hòa Môn, đây là quy củ Thái Hòa Môn đã lập từ lâu, không ai được phép phá vỡ. Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng, nhục thân của mình nhận được thái cổ thần tủy tẩm bổ, đang nhanh chóng mạnh lên, nhục thể của hắn kẹt ở đỉnh phong hợp đạo cảnh, không thể tiến thêm một bước. Theo thái cổ thần tủy tràn vào, nhục thân yên lặng cuối cùng nghênh đón sự thay đổi. Theo dự đoán trước đây của Liễu Vô Tà, không đạt hợp đạo cảnh, nhục thân không thể bước vào cánh cửa chủ thần, chắc là thái cổ thần tủy đã cải biến thể chất của hắn. Thật mạnh nhục thân chi lực, hắn làm thế nào vậy? Với tu vi sinh kiếp cảnh mà tu luyện nhục thân đến trình độ như vậy? Các cao tầng trên hư không mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn họ cũng tu luyện từng bước từ sinh tử kiếp cảnh. Thông thường, nhục thân và cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau, nhiều nhất cũng không chênh lệch một hai cảnh giới, vượt quá nhiều cảnh giới, dễ dẫn đến cảnh giới xảy ra vấn đề. Bất luận cảnh giới cao, nhục thân yếu, hay cảnh giới thấp, nhục thân mạnh, đều không phải là chuyện tốt cho tu sĩ. Tách tách tách, Liễu Vô Tà cảm giác một lớp che chắn nào đó trong cơ thể bị phá vỡ. Vô tận dòng lũ sắt thép tràn vào toàn thân, khi sức mạnh hoàn toàn mới tràn vào, hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, loại nhục thân chi lực không gì sánh kịp, giống như nham tương gào thét, trong nháy mắt bùng cháy. Tu luyện tinh hoa bản Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tốc độ đột phá càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà thậm chí không cảm nhận được sinh tiếp cảnh ngũ trọng đại môn. Đã hoàn thành đột phá, khí tức mênh mông cuốn tới, xung quanh Liễu Vô Tà xuất hiện một mảnh chân không thế giới. Kinh khủng thánh huyền khí, giống như chất lỏng, tràn vào vòng xoáy bên trong, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đó khiếp sợ không thôi. Các thành viên Vưu gia sắc mặt âm trầm, cảnh tượng họ không muốn thấy nhất vẫn xảy ra, Liễu Vô Tà cư nhiên trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lục ca, trong thân thể hắn thật kỳ lạ. Ở khu vực Mục gia, đứa trẻ 10 tuổi đứng bên cạnh Mục Ninh Phong, nhỏ giọng nói, ừ, Mục Ninh Phong chỉ khẽ ừ một tiếng, đột phá vẫn tiếp tục, Liễu Vô Tà không cần hấp thu năng lượng bên trong Thánh Huyền Tinh. Đây là Thái Hòa Môn, thiên địa tinh khí thuần hậu vô cùng, có thể nói là thiên đường của tu sĩ, nơi đây chỉ là ngoại vi Thái Hòa Môn, đợi tiến vào tông môn, cảnh tượng còn quang đãng đến mức nào nữa? Khó trách ai cũng tranh nhau chen lấn muốn gia nhập đại tông môn. Nửa chén trà nhỏ trôi qua, quá hợp chuông không còn phóng thích thái cổ thần tủy, ánh sáng lộng lẫy bao phủ Liễu Vô Tà đang từ từ rút đi. Liễu Vô Tà ngừng tu luyện, cấp tốc thu liễm khí tức, bốn phía vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn không muốn bại lộ quá nhiều bí mật. Đứng dậy, Liễu Vô Tà mặt mờ mịt, hắn không biết mình tính là thông qua khảo hạch hay không thông qua. Triệu Thắng trưởng lão, theo quy củ của Thái Hòa Môn, Liễu Vô Tà không gõ vang quá hợp chuông, có phải nên đào thải không? Một đệ tử khảo hạch đi ra từ đám đông, lớn tiếng hỏi Triệu Thắng. Các đệ tử khảo hạch này không nhìn thấy tông chủ và cao tầng, nhưng có thể nhìn thấy 10 vị khảo hạch trưởng lão là Triệu Thắng. Không sai, theo quy củ Thái Hòa Môn, Liễu Vô Tà khảo hạch thất bại, nên đào thải, lại có một đám người đứng ra phụ họa. Ai cũng thấy rõ, những đệ tử khảo hạch này vừa nói chuyện với Vưu gia và Tô gia. Hiển nhiên là chịu sự chỉ điểm của họ, Đế Trường Sinh lo lắng vô cùng. Nếu Liễu Vô Tà không thể gia nhập Thái Hòa Môn, mọi cố gắng chẳng phải là uổng phí. Bây giờ đang có rất nhiều cường giả chạy về phía Thái Hòa Môn, đã phong tỏa tất cả các con đường rời khỏi Thái Hòa Môn. Chỉ cần Liễu Vô Tà rời đi, chắc chắn rơi vào tay họ. Kết quả có thể tưởng tượng được. Trong lúc họ nói chuyện, quá hợp chuông im lặng, lần nữa có phản ứng. Chương 4243, quá hợp 10 âm. Phía dưới đệ tử không ngừng thúc giục, muốn Triệu Thắng nhanh chóng kết thúc khảo hạch. Trong lúc mọi người căm phẫn, quá hợp chuông im lặng lần nữa có phản ứng. Bang, một tiếng chuông cổ du dương, như một làn sóng nhẹ nhàng đẩy về bốn phương tám hướng. Những đệ tử bị ảnh hưởng, cùng với các cường giả trên hư không, cơ thể nhao nhao nghiêng ngả về phía sau, quá hợp chuông giống như khúc gỗ mục ngủ say vô số năm. Đột nhiên thức tỉnh, tiếng va đập hùng dũng rung động tâm linh mỗi người. Khi các đệ tử phía trước gõ, âm thanh đơn điệu, không có vận luật gì, sóng âm vẫn lan tràn, tạo thành dư âm nhàn nhạt, quanh quẩn trên bầu trời. Ngay sau đó, âm thanh thứ hai vang lên, kiêu ngạo hơn vừa rồi, sóng âm kinh khủng như một chiếc chùy nặng, hung hăng đánh vào lòng mọi người, khiến tâm thần họ run rẩy. Quá hợp mười âm, một tôn bán thánh trưởng lão kích động nói, Hoắc trưởng lão, cái gì là quá hợp mười âm? Các cao tầng phổ thông không biết sự tồn tại của quá hợp mười âm. Họ mới quật khởi mấy vạn năm, còn quá hợp chuông đã tồn tại gần trăm vạn năm, thế nhân chỉ biết quá hợp chuông là một pháp bảo phòng ngự lợi hại, có thể ngăn cản mọi công kích, lại không biết quá hợp chuông là pháp bảo công kích đỉnh cấp trên đời. Ẩn chứa hoang cổ trận pháp, cùng quá hợp mười âm cổ xưa nhất, người bị sóng âm đánh trúng, nhẹ thì nguyên thần chấn vỡ, nặng thì nổ tung tại chỗ. 50 vạn năm trước, Thái Hòa Môn gặp nguy cơ sinh tử, quá hợp chuông kích phát quá hợp mười âm một lần, mới giúp Thái Hòa Môn kéo dài đến nay. Hoắc trưởng lão hít sâu một hơi, nói ra bí tân năm xưa, chuyện năm đó quá bí mật, tông môn liệt vào cơ mật tối cao, chỉ có tông chủ các đời được xem xét. Hoắc trưởng lão sống năm 600 ngàn năm, trận chiến dịch kia, hắn chỉ là chấp sự bình thường của Thái Hòa Môn, nếu quá hợp mười âm lợi hại như vậy, tại sao không công kích chúng ta? Lại có trưởng lão hỏi, quá hợp mười âm chia làm thiên âm và địa âm, bây giờ thả ra là thiên âm, khi thiên âm và địa âm cùng phóng thích, mới là lợi khí giết người, một khi tế ra, tất cả chúng ta ở đây, không chết cũng trọng thương. Mục Hoàng Trương chậm rãi nói, ảnh hưởng bởi quá hợp mười âm, ánh mắt nữ tử Lôi Thôi dần trong suốt, các cao tầng xung quanh đã bị quá hợp chuông thu hút. Không phát giác tình hình của nữ tử Lôi Thôi, bang, âm phù thứ ba vang lên, hơi khác hai đạo âm phù phía trước, đạo âm phù này cổ pháp hơn, cổ xưa hơn, thuần túy hơn, phảng phất có thể đánh trúng linh hồn con người. Các đệ tử trên quảng trường nghe như lọt vào sương mù. Tu vi của họ quá thấp, không cảm nhận được quá hợp mười âm mang lại biến hóa cho cơ thể. Ta dường như muốn đột phá. Một tôn đỉnh cấp hư thánh cảnh đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Ảnh hưởng bởi quá hợp mười âm, cảnh giới yên lặng bấy lâu nghênh đón đột phá, các trưởng lão xung quanh nhau nhau lộ vẻ hâm mộ. Quá hợp mười âm có thể gột rửa linh hồn, chỉ có linh hồn thuần túy mới có thể đột phá á thánh cảnh. Các trưởng lão khác nhau nhau nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ biến hóa quá hợp mười âm mang tới. Dù không thể đột phá cảnh giới, cũng có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. Bang, lại một tiếng chuông du dương, lần này cảm xúc mạnh mẽ trào dâng, khiến vô số người huyết mạch sôi sục. Phảng phất huyết dịch toàn thân bị đốt cháy, một màn khủng bố như vậy khiến các trưởng lão trên hư không không đứng vững nữa. Có người khoanh chân ngồi xuống hấp thu quá hợp mười âm, có người vận công pháp ngăn cản quá hợp mười âm, mỗi người có cảm giác hoàn toàn khác biệt về quá hợp mười âm. Có người kháng cự, có người hấp thu, Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh, cảm thụ biến hóa quá hợp mười âm mang đến cho mình. Mỗi một đạo âm phù như hồng lữ chuông lớn, gõ vang linh hồn, xung kích tâm linh hắn, sóng âm thật mạnh, lại có thể dung ra tạp chất trong linh hồn ta. Liễu Vô Tà không thể hình dung tâm tình lúc này, không chỉ nhục thân có tạp chất, nguyên thần, linh hồn cũng vậy, theo quá hợp mười âm vang lên, Liễu Vô Tà phát giác bảy đại nguyên thần nhiều lần được rèn luyện. Độ tinh khiết linh hồn đang nhanh chóng tăng lên, bang, đạo thứ năm tiếng chuông vang lên, như một con sóng lớn quét ngang, các đệ tử đứng trên quảng trường lập tức ngã nhào, tu vi thấp hơn trực tiếp bị hất bay ra ngoài, linh hồn của họ không đủ thuần túy, không chịu nổi quá hợp mười âm. Mục Hoàng Trương đánh ra một đạo thủ ấn, một màn ánh sáng vô hình bao phủ toàn bộ quảng trường. Nếu tiếp tục, linh hồn những đệ tử này nhất định sẽ bị quá hợp mười âm chấn vỡ. Bang, đệ lục âm vang lên, âm điệu khúc chiết véo von, như oán phụ thút thít, khiến cảm xúc mỗi người trong nháy mắt rơi xuống, người tâm tính không đủ kiên định tại chỗ thút thít, các đệ tử trên quảng trường hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Âm điệu giảm bớt xung kích linh hồn, lại có thể ảnh hưởng tâm linh họ, Mục Hoàng Trương chỉ có thể ngăn cản quá hợp mười âm tổn thương nhục thân, không thể chi phối tâm trí người khác. Bang, đệ thất vang dội đột nhiên biến hóa, như luồng gió mát thổi qua mặt nước, khiến vô số người vui vẻ, vừa rồi không vui trong nháy mắt tiêu tan, quá hợp mười âm này lại có thể điều khiển tâm thần người ta. Rất nhiều đệ tử trên quảng trường quên mất mình ở đâu, cả người phiêu phiêu dục tiên, nhiều người tại chỗ làm ra những chuyện bất nhã, một màn như vậy khiến các cao tầng Thái Hòa Môn sắc mặt âm trầm. Có vài đệ tử thiên phú rất cao, nhưng tâm tính rất kém, một hồi quá hợp mười âm đã bộc lộ diện mạo thật sự của họ. Bang, đệ bát vang dội lần nữa kiêu ngạo, âm thanh như tiếng sấm rền, xé toạc bầu trời hoàn chỉnh không sứt mẻ. Đột nhiên nứt ra một khe, không chịu nổi xung kích của quá hợp mười âm, một màn như vậy khiến tâm thần Liễu Vô Tà chấn động. Hắn dù yên lặng trong quá hợp mười âm, nhưng nhất thanh nhị sở với mọi việc xảy ra bên ngoài. Lôi âm như chùy nặng, chấn động đến mức không ít đệ tử miệng phun máu tươi. Sắc mặt uể oải, một màn khủng bố như vậy khiến các đệ tử khác mặt lộ vẻ kinh hãi. Mọi người nhìn Liễu Vô Tà ánh mắt như nhìn một con quái vật. Các đệ tử khảo hạch không biết về quá hợp mười âm, họ chỉ biết Liễu Vô Tà đã đạt đến 8 tiếng vang. Mục Ninh Phong từ xa lộ ra một tia kinh ngạc, cùng là tám vang dội, ai cũng biết tám vang dội của Mục Ninh Phong và tám vang dội của Liễu Vô Tà không thể so sánh. Mọi người ở đây cho rằng sắp đến lúc kết thúc, đạo thứ 9 tiếng chuông vang lên, khúc chiết, lưu chuyển, giống như cầu nhỏ nước chảy, như là cao núi hồi âm, giống như ca dao truyền thế, giống như Phật âm lượn lờ, mỗi người chìm đắm vào bên trong âm cảnh, bọn họ đang giãy giụa, đang kháng cự, đang tiếp thụ, có thể đem âm ba công kích diễn dịch đến trình độ như vậy. Có thể xưng là nghịch thiên, âm vực tương tự với chủ thần vực, nhưng so với chủ thần vực cường hoành gấp 10 vạn lần. Liễu Vô Tà thân hãm bên trong âm vực, tựa như vô số chỉ âm phù, xung kích đầu óc của hắn, khiến thần hồn hắn căng đau, may mắn thời gian kéo dài không quá lâu, rất nhanh đạo thứ 10 tiếng chuông vang lên, bang, tất cả âm vực trong nháy mắt phá vỡ, vô số biển hoa hướng bọn họ đánh tới, còn kèm theo thanh âm của sóng biển, bất luận là thể xác, tinh thần hay là linh hồn, đều đang tận tình vui mừng, tiếng sóng biển đập vào đá ngầm, khí tức hoa tươi nở rộ, cảm giác mềm mại từ cỏ thơm truyền đến, khiến bọn họ thân lâm kỳ cảnh, phảng phất lạc vào trong một bức tranh tuyệt mỹ. Khi âm điệu dần dần biến mất, những cao tầng trên hư không kia còn có những đệ tử ở quảng trường. Thật lâu không thể bình tĩnh, bọn họ còn chìm đắm trong quá hợp mười âm, Liễu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, hắn từ trong quá hợp mười âm, thấy được thế gian tang thương, nhật nguyệt luân hồi, quá hợp trung hóa thành một đạo lưu tinh, trở về Thái Hòa môn chỗ sâu. Khảo hạch kết thúc, Triệu Thắng lúc này tuyên bố, cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc. Siêu siêu siêu, ngay tại khoảnh khắc Triệu Thắng tuyên bố kết thúc, trên bầu trời cấm chế tiêu thất, rất nhiều bóng người xuất hiện trước mặt mọi người, gần trăm đạo khí tức mạnh mẽ rơi xuống quảng trường, bọn họ bao bọc vây quanh Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ta chính là Thần Thoại Phong phong chủ, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Ta có thể đáp ứng ngươi, dốc hết sở hữu tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Lúc này có cao tầng đứng ra, muốn thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Nghe được là Thần Thoại Phong phong chủ, những đệ tử khảo hạch tụ tập tại bốn phía không nhịn được hít sâu một hơi. Thần Thoại Phong thế nhưng là sơn phong lớn nhất của Thái Hòa môn, cũng là ngọn núi có thực lực mạnh nhất, Thần Thoại Phong phong chủ càng đạt đến đỉnh cấp Bá Thánh cảnh. Một thân tu vi sớm đã thông thiên, có thể bái nhập môn hạ của hắn, là bực nào vinh quang. Bao nhiêu người chen phá đầu muốn gia nhập Thần Thoại Phong, chỉ vì hưởng thụ tài nguyên tốt hơn. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, Thần Thoại Phong phong chủ trực tiếp thu hắn làm đồ, các ngươi Thần Thoại Phong có gì tốt? Tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng số lượng đệ tử cũng nhiều, huống hồ ngươi đã có mười mấy đệ tử, có thể giáo dục hết được sao? Lúc này có phong chủ khác đứng ra, một mặt khinh bỉ nói, mở miệng nói chuyện là một nam tử chừng 40 tuổi. Khuôn mặt kiên nghị, xem xét là hạ người chính trực, nói xong đi đến trước mặt Liễu Vô Tà, ta chính là Vân Khuyết Phong phong chủ, môn hạ của ta chỉ có hai tên đệ tử, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, chính là quan môn đệ tử, hai vị sư huynh của ngươi đã trưởng thành, ta có thể toàn tâm toàn ý dạy bảo ngươi. Vân Khuyết Phong mặc dù không bằng Thần Thoại Phong, nhưng ở Thái Hòa môn cũng là một trong những đại phong hàng đầu. Thực lực tổng hợp không kém gì Thần Thoại Phong, phong chủ đồng dạng là đỉnh cấp Bá Thánh cảnh, có thể gõ vang quá hợp mười âm, có cơ hội rất lớn vấn đỉnh Bán Thánh cảnh, thậm chí cao hơn, ai có thể tu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, mang ý nghĩa tương lai có thể bồi dưỡng được một tôn cường giả Bán Thánh, thậm chí siêu việt tồn tại Bán Thánh, đến lúc đó bọn họ những sư phụ này cũng có thể thơm lây. Những phong chủ này một mực kẹt tại đỉnh cấp Bá Thánh cảnh, muốn đột phá Bán Thánh phi thường khó khăn, nếu có thể bồi dưỡng được một tôn đệ tử Bán Thánh, cũng có thể mở ra gông cùm xiềng xích, tìm được đột phá Bán Thánh chi pháp. Vô Tà, bái nhập môn hạ của ta đi, môn hạ của ta một đệ tử cũng không có, có thể đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Thanh Minh Phong phong chủ mở miệng nói, ngươi cái lão bất tử, nói dối mặt không đỏ một chút, ngươi đã thu mười mấy đệ tử, còn không biết xấu hổ nói một đệ tử cũng không có. Táng Kiếm Phong phong chủ thiếu chút nữa chửi ầm lên, chung quanh tiếng ồn ào càng ngày càng nhiều, khiến Liễu Vô Tà một đầu hai chuyện lớn. Hắn không nghĩ tới, nhiều người như vậy chủ động đứng ra, muốn thu chính mình làm đồ đệ, chuyện này với hắn mà nói, đúng là chuyện tốt, bất kỳ người nào kéo ra ngoài, cũng là đứng tại đỉnh thiên vực, bái bọn họ làm thầy, màn đêm đế quốc còn có đường ra bọn họ, nhất định sẽ kiêng kỵ ba phần. Các vị tiền bối, Liễu Vô Tà muốn đánh gãy bọn họ, tại chỗ vài trăm người, bái nhập môn hạ bất kỳ người nào, đều sẽ đắc tội những người khác, cho nên Liễu Vô Tà cũng rất đau đầu. Tất cả mọi người yên lặng một chút, nghe Liễu Vô Tà nói thế nào. Mục Hoàng Chương lúc này mở miệng nói, chương 4244, Túy Phong. Thái Hòa môn có bát phong, theo thứ tự là Thần Thoại Phong, Vô Tướng Phong, Vân Khuyết Phong, Thiên Đà Phong, Thanh Minh Phong, Túy Phong, Táng Kiếm Phong cùng với Thần Kiếp Phong. Ở đây mỗi ngọn núi cũng không phải là độc lập, mà lấy phong làm tên, giống như Thần Thoại Phong, được tạo thành từ 108 phong, trong đó chủ phong gọi Thần Thoại Phong, những đỉnh núi khác vây quanh Thần Thoại Phong bốn phía, gọi chung là Thần Thoại Phong, những đỉnh núi khác cũng tương tự như thế, ngoại trừ bát phong, còn có các đại đường khẩu. Chức trách của bọn họ không phải là chỉ đạo đệ tử tu luyện, mà là giữ gìn sự vận chuyển của tông môn. Một tông môn khổng lồ như vậy, truyền thừa trăm vạn năm, sớm đã có một bộ quá trình vận chuyển riêng, cùng với những tông môn khác đại thể tương tự, ngoại trừ Túy Phong, bảy phong còn lại đều ném cành ô liu, bao gồm một chút trưởng lão không hỏi thế sự, bây giờ cũng có ý tu đồ. Tiếng ồn ào xung quanh khiến Liễu Vô Tà đau cả đầu, có thể bái nhập môn hạ cường giả, đối với hắn mà nói, đúng là chuyện tốt, ít nhất có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Bây giờ cường địch vây quanh, các đại tông môn long long nhìn hắn, còn có mấy vạn tu sĩ vây quanh bên Thánh Long Thần Lâu, khiến Thiên Đạo Hội thời khắc ở trong nguy hiểm. Nếu hắn có thể mau chóng trưởng thành, liền không sợ bất kỳ ai. Tất cả mọi người nói ít đi một câu, nghe Liễu Vô Tà nói thế nào. Mục Hoàng Trương lúc này mở miệng, cắt đứt đám người, tiểu tử nhận được hậu ái của các vị, khiến ta thụ sủng nhược kinh, liên quan đến tất cả của ta, chắc hẳn các vị tiền bối đều biết, thu ta làm đồ đệ, mang ý nghĩa đối địch với những tông môn khác. Ta biết Thái Hòa môn cường đại, không sợ bất kỳ ai, nhưng tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, xin các vị tiền bối suy nghĩ kỹ. Liễu Vô Tà nói là tình hình thực tế, thu hắn làm đồ, liền phải tiếp nhận tất cả những tiêu cực hắn mang đến. Một phen của Liễu Vô Tà khiến không ít người lâm vào trầm tư, nhưng phần lớn người, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chính như Liễu Vô Tà nói tới, bọn họ Thái Hòa môn không sợ bất kỳ ai, những tông môn kia dám đến Thái Hòa môn đòi người, bọn họ sẽ trực tiếp đánh lại. Đã chúng ta dự định thu ngươi làm đồ, tự nhiên cân nhắc đến điểm này, ngươi có thể yên tâm, không ai dám nháo sự tại Thái Hòa môn. Thần Thoại Phong phong chủ lúc này đứng ra, chỉ cần Liễu Vô Tà chịu bái hắn làm thầy, chuyện khác không đáng lo. Mặc dù đại bộ phận người không quan tâm, Liễu Vô Tà có thể nhìn ra, đã có không ít người từ bỏ ý định thu chính mình làm đồ đệ. Bọn họ chỉ nhìn tiềm lực bên trong của hắn, lại không muốn gánh chịu trách nhiệm, dạng người này, tự nhiên không xứng để hắn bái sư. Còn có một chút, thu ta làm đồ đệ, cần phải tuyên thệ tại chỗ, không được ép buộc ta giao ra Thánh Long Thần Lâu. Liễu Vô Tà nói ra điều kiện thứ hai, hắn không hy vọng chính mình trở thành quả cân trong tay người khác. Thu chính mình làm đồ đệ, mục đích thực sự là vì Thánh Long Thần Lâu. Làm càn, ngươi xem chúng ta là người nào? Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, bốn phía lập tức truyền đến đủ loại tiếng của trách, không ít người tức giận vung tay áo bào, rời đi ngay tại chỗ. Cho dù thiên phú tốt, vô lễ như vậy, khiến bọn họ lập tức từ bỏ ý định thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Khi Liễu Vô Tà nói ra lời này, hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhất định sẽ đắc tội số lớn cao tầng, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, có mấy lời nhất định phải nói rõ ràng sớm, miễn cho về sau rước thêm phiền phức. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu bái sư thành công, sau này Liễu Vô Tà có giao Thánh Long Thần Lâu hay không? Chỉ vẻn vẹn hai đoạn lời nói, khiến hơn phân nửa cao tầng từ bỏ thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Không phải bọn họ thèm muốn Thánh Long Thần Lâu, chủ yếu là Liễu Vô Tà dùng giọng điệu này nói chuyện với bọn họ, khiến bọn họ khó mà tiếp thu. Trong lòng bọn họ đều biết, lời Liễu Vô Tà nói có lý nhưng không thuận, chính là trong lòng không thoải mái, thu hắn làm đồ, còn muốn phát thệ trước đám đông. Thật nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của thượng vực. Những đệ tử khảo hạch khác ở quảng trường thấy vậy, nhào nhào toát ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Vừa rồi bọn họ còn lo lắng Liễu Vô Tà được đại nhân vật nào đó nhìn chúng, thu làm đệ tử, nào ngờ Liễu Vô Tà tự tìm đường chết, đắc tội đại bộ phận cao tầng, khiến bọn họ từ bỏ ý định thu học trò. Tiểu tử này thực sự là không biết sống chết, dám dùng loại giọng điệu này cùng những á thánh cường giả kia nói chuyện. Quả nhiên là không biết sống chết, từng đạo tiếng cười lạnh, từ bốn phía vang lên, mấy trăm cao tầng, đi gần hết hơn phân nửa, còn lại gần một nửa, ngược lại không quan tâm hai yêu cầu này của Liễu Vô Tà. Tiểu tử, ngươi nói những yêu cầu này, chúng ta cũng không có vấn đề gì. Bây giờ có thể bái sư chưa? Vân Khuyết Phong phong chủ cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hắn thần kinh thô, chỉ cần cho là đúng, bất luận đối phương tuổi tác gì, tu vi gì, đều sẽ vui vẻ tiếp nhận, tự ngươi chọn đi. Thấy Liễu Vô Tà tình thế khó xử, Mục Hoàng Trương để Liễu Vô Tà tự mình lựa chọn, ba mươi mấy người còn lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Liễu Vô Tà. Một khi đệ tử như vậy trưởng thành, sẽ phi thường khủng bố. Chủ nhân, chọn nàng, trên người nàng có khí tức pháp bảo của chủ nhân. Một giọng nói yếu ớt truyền đến tai Liễu Vô Tà, là giọng của Long Linh. Lần theo chỉ dẫn của Long Linh, Liễu Vô Tà hướng phía trước bên phải nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử lôi thôi, lười biếng nằm ở đó, toàn thân toàn mùi rượu. Long Linh, ngươi xác định không nhầm, để ta bái nàng làm sư. Liễu Vô Tà có chút mộng, nữ tử kia nhìn bình thường, hơn nữa ánh mắt vẩn đục, toàn thân lôi tha lôi thôi, làm sao có thể bái dạng người này làm sư? Linh hồn nàng bị hao tổn, cho nên mới điên điên khùng khùng. Giọng Long Linh vang lên lần nữa, Liễu Vô Tà trầm tư một lát, rất nhanh quyết định, nếu Long Linh đề cử, chắc chắn không có vấn đề. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Liễu Vô Tà đột nhiên chỉ hướng nữ tử lôi thôi ở nơi xa. Ta nguyện ý bái nàng làm sư. Vừa mới nói xong, bốn phía một mảnh xôn xao, không chỉ là những cao tầng kia, ngay cả những đệ tử gia tộc được mời cũng ngơ ngác. Những đệ tử không có bối cảnh, không biết lai lịch nữ tử lôi thôi này, nhưng những gia tộc được mời này, biết rất rõ, Khi đến khảo hạch, gia tộc liên tục khuyên bảo, gặp phải một nữ tử điên điên khùng khùng, nhất định phải tránh xa nàng, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, tuyệt đối không nên có bất kỳ dây dưa nào, người kia chính là một mụ điên, những lời này đệ tử ở đây chắc chắn không dám nói ra. Nhưng biểu tình trên mặt đủ để chứng minh tất cả, Liễu Vô Tà, ngươi xác định không nhầm, muốn bái nàng làm sư? Vân Khuyết Phong phong chủ nghi ngờ hỏi Liễu Vô Tà. Mục Hoàng Trương nhíu mày, ngược lại không nói gì, chỉ là lựa chọn của Liễu Vô Tà có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đệ tử nguyện ý bái nàng làm sư, Liễu Vô Tà khẳng định nói, đã ngươi đã quyết định, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử Túy Phong. Mục Hoàng Trương lúc này quyết định, một cái tung người, đi tới trước mặt nữ tử Lôi Thôi, bắt lấy cánh tay nàng, nhấc nàng lên, ta muốn uống rượu, ta muốn đi ngủ, ngươi bắt ta làm gì? Mục Hoàng Trương đem nữ tử Lôi Thôi đặt trước mặt Liễu Vô Tà. Một cỗ hôi thối tràn vào xoang mũi Liễu Vô Tà, đây là bao lâu chưa tắm rửa? Tiểu Trương tử, chúng ta uống rượu. Nói xong nữ tử Lôi Thôi túm lấy Mục Hoàng Trương, đưa bầu rượu của mình đến bên miệng Mục Hoàng Trương. Sư muội, đây là đệ tử mới thu của muội, về sau tùy muội tu hành tại Túy Phong, nhớ phải chiếu cố tốt hắn. Âm thanh của Mục Hoàng Trương ẩn chứa một cỗ ma lực, khiến ánh mắt của nữ tử Lôi Thôi lập tức thanh minh. Khi ánh mắt của nữ tử Lôi Thôi thanh minh một khắc, những cao tầng xung quanh bỗng cảm thấy một cỗ áp lực cường đại. Mỗi người nhìn nữ tử Lôi Thôi với vẻ kính sợ, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy? Khuôn mặt nữ tử Lôi Thôi thanh lãnh, một cổ sát ý vô hình trực tiếp ép về phía Liễu Vô Tà, khiến tâm thần Liễu Vô Tà chấn động, vừa rồi còn điên điên khùng khùng, trong nháy mắt như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, khiến Liễu Vô Tà không khỏi suy tư, việc chính mình bái nàng làm sư, đến cùng là đúng hay sai? Đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến sư tôn. Liễu Vô Tà cung kính hành lễ, thiên phú không tồi, chính là thể cốt quá yếu, vừa vặn Túy Phong cần một người xử lý, về sau ngươi liền lưu lại Túy Phong mỗi ngày trừ cỏ, tu sửa những phòng ốc hư hại kia. Ánh mắt nữ tử Lôi Thôi dần dần vẩn đục, nói xong nắm lấy cơ thể Liễu Vô Tà, cấp tốc biến mất tại chỗ. Nhìn bóng lưng họ biến mất, những trưởng lão ở đây lộ vẻ tiếc nuối. Tông chủ, mầm non tốt như vậy, thả tới Túy Phong chẳng phải là phung phí của trời. Tình huống Túy Phong ngươi cũng biết, với bộ dạng bây giờ của nàng, căn bản không có cách dạy bảo đệ tử. Tông chủ vừa rồi sao không ngăn cản? Vân Khuyết Phong phong chủ khó hiểu hỏi tông chủ. Chỉ cần tông chủ ngăn cản, Liễu Vô Tà nhất định sẽ đổi ý, bái nhập môn hạ người khác. Tiểu sư muội những năm này quá khổ rồi, vừa vặn để hắn bồi tiểu sư muội trò chuyện, còn về chuyện dạy dỗ, ta sẽ đích thân chỉ điểm hắn một đoạn thời gian. Mục Hoàng Trương tự nhiên có suy tính riêng, nghe tông chủ muốn đích thân chỉ đạo Liễu Vô Tà, khiến sắc mặt những cao tầng ở đây quái dị. Làm nửa ngày, tông chủ muốn thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, lại không tiện trực tiếp mở miệng, chiêu này ám độ Trần Thương, khiến những cao tầng ở đây cả mộng. Khảo hạch vẫn tiếp tục, cao tầng lục tục rời đi. Hai mục khảo hạch còn lại, chủ yếu khảo hạch đồ vật về phương diện thuộc tính, thuận tiện về sau bồi dưỡng tốt hơn. Tỷ như có người thích hợp luyện đan, tông môn sẽ đề cử bọn họ đi Thanh Minh Phong, có người thích hợp luyện khí, tông môn liền sẽ đề cử bọn họ đi Táng Kiếm Phong. Như vậy mới có thể để nhân tài được tối ưu hóa nhất. Liễu Vô Tà cảm giác hai tay mình sinh phong, chưa đến thời gian qua một lát, đã xuyên qua hơn phân nửa Thái Hòa Môn, phía dưới kiến trúc liên miên, khiến Liễu Vô Tà hoa mắt, xuyên qua mấy ngàn tòa sơn phong, tầm mắt phía trước đột nhiên trở nên mờ mịt, một tầng mây nhàn nhạt sương mù che khuất những ngọn núi xa xa. Xuyên qua mây mù, tầm mắt lần nữa mở rộng, xông vào mặt là đủ loại cỏ dại, còn có một số ngọn núi hoang phế. Siêu, Lôi Thôi nữ tử nắm lấy Liễu Vô Tà, rơi xuống một ngọn núi trong đó, bốn phía cực kỳ hoang vu, chỉ có một tòa nhà tranh sắp sụp đổ, miễn cưỡng đứng sừng sững trên đỉnh núi. Liễu Vô Tà xuyên qua đám cỏ dại kia, loáng thoáng có thể nhìn thấy, bên trong cỏ dại còn có rất nhiều kiến trúc đã sụp đổ, chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương, chắc hẳn rất nhiều năm trước, Túy Phong đã từng huy hoàng, không biết vì nguyên nhân gì mà biến thành bộ dáng bây giờ. Túy Phong sớm nhất gọi là Vân Vụ Phong, bởi vì phong chủ thích rượu như mạng, mỗi ngày lại mê man, dẫn đến đệ tử Vân Vụ Phong không chia lìa, cuối cùng biến thành bộ dáng bây giờ. Từ đó về sau, không còn ai xưng hô Vân Vụ Phong, mà đổi thành Túy Phong, bởi vì trên đỉnh thời thời khắc khắc đều có một con ma men. Ngươi là ai? Lôi Thôi nữ tử bỏ Liễu Vô Tà xuống, ý thức lại khôi phục một chút. Ta gọi Liễu Vô Tà, đệ tử Túy Phong. Liễu Vô Tà giới thiệu lai lịch của mình. À, vậy ngươi tự đi tu luyện đi, đừng quấy rầy ta ngủ. Lôi Thôi nữ tử nói xong, trở lại nhà tranh tiếp tục ngủ. Chương 4245, sư thúc. Nhìn bóng lưng Lôi Thôi nữ tử biến mất, Liễu Vô Tà cả người như bị sét đánh, giật mình ngay tại chỗ. Hắn thậm chí không biết sư tôn tiện nghi này của mình kêu cái gì. Về sau nên như thế nào rời khỏi Túy Phong, như thế nào nhận lấy tài nguyên tông môn, những tri thức cơ bản này, nhập môn không nên nói rõ ràng sao? Sư tôn lúc ngủ không thích người khác quấy rầy, Liễu Vô Tà đành phải thôi, đợi nàng lúc thanh tỉnh hỏi lại vậy, dọn dẹp đám cỏ dại chung quanh, lộ ra vẻ đổ nát tê lương vốn có, còn có mấy gian phòng bảo tồn được tương đối hoàn hảo. Chỉ là trên nóc nhà có mấy cái lỗ lớn, hơi chữa trị một chút, có thể miễn cưỡng ở lại, hao tốn mấy canh giờ, cuối cùng tu sửa được một gian phòng hoàn hảo, đem sân viện chung quanh chỉnh lý lại một phen, từ trong thái hoang thánh giới rời ra một chút hoa cỏ trồng lên. Những cây cối cổ thụ kia, Liễu Vô Tà không xử lý, để chúng tiếp tục lớn lên, lúc bình thường, có thể ngồi dưới đại thụ tu luyện, từ khu vực khác, tìm đến một chút bàn đá cùng ghế đá, bày ra trong sân, nhìn kiến trúc rực rỡ hẳn lên, Liễu Vô Tà lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Trong phòng sau khi quét vôi lại từ chữ vật giới chỉ rời ra ngoài một chút giường êm mới cùng bàn gỗ ghế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một nơi cư trú mới, lúc này mới coi như xong, sắc trời đã tối hẳn, nhóm lửa lên, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi trên giường êm, hào hào sửa sang lại tin tức mấy ngày nay, trước mắt, Thái Hòa Môn cùng những gì Đế Trường Sinh miêu tả không sai biệt lắm. Tông môn cao tầng ngấp nghé Thánh Long Thần Lâu không có mấy ai. Tạm thời không cần lo lắng, vấn đề hàng đầu là thu hoạch số lượng lớn tài nguyên, mới có thể nhanh chóng đề thăng cảnh giới, Thái Hòa Môn chắc chắn không xuất được, bên ngoài ẩn nấp đại lượng cường giả, chỉ cần chính mình hiện thân, tất nhiên lọt vào vòng vây của bọn họ, phòng do mặt nạ chỉ có thể ngăn cản tu sĩ dưới hư thánh. Trên con đường phải đi qua Thái Hòa Môn, chắc chắn ẩn nấp cao thủ hư thánh, rất nhanh một đêm trôi qua, sắc trời vừa sáng, Liễu Vô Tà liền dậy thật sớm, hắn phải nhanh chóng làm quen với tình hình Túy Phong, mới đầu. Hắn cho rằng Túy Phong trừ mình ra, hẳn còn có đệ tử khác, liên tục đi dạo mấy ngọn núi, khắp nơi đều là cỏ dại cùng cành khô, còn có số lượng lớn phân và nước tiểu thần thú, rất nhiều nơi, mấy trăm năm cũng không có người đặt chân, đây rốt cuộc là một dạng gì chứ? Liễu Vô Tà trở lại chủ phong, triệt để bó tay, nhìn nhà tranh, từ hôm qua trở về đến bây giờ, sư tôn vẫn còn ngủ, siêu, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Liễu Vô Tà, đệ tử Liễu Vô Tà. Bái kiến tông chủ, Liễu Vô Tà tâm thần kịch chấn, liền vội vàng tiến lên hành lễ, không cần đa lễ, ngươi vừa tới Túy Phong, hẳn là còn rất lạ lẫm, quyển sổ này ghi chép cặn kẽ hết thảy tông môn, ngươi có thể xem qua làm quen một chút. Mục Hoàng Trương không tỏ vẻ kiêu ngạo gì, từ trong ống tay áo lấy ra một cuốn sổ khá dày, đưa cho Liễu Vô Tà, đa tạ tông chủ, Liễu Vô Tà vội vàng tiếp nhận, đáp tạ, nếu ngươi muốn đổi phong, ta có thể cho ngươi một cơ hội trọng tuyển. Mục Hoàng Trương nhìn Liễu Vô Tà, bình tĩnh hỏi, đa tạ tông chủ hảo ý, đã lựa chọn Túy Phong, ta chính là đệ tử Túy Phong. Liễu Vô Tà nói chắc nịch, mới đầu, hắn đối với Túy Phong quả thật có chút bài xích, nghĩ lại, thân phận bây giờ của mình dễ trêu chọc thị phi, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện đệ tử khác ngấp nghé. Túy Phong chỉ có một mình chính mình, chỉ cần yên tĩnh tu luyện, không cần lo lắng người khác tìm phiền toái. Trước mắt, Túy Phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, người đã bái tiểu sư muội làm sư, về sau ta chính là sư thúc của ngươi. Coi như sư thúc ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Đây là một viên thánh quản đan, có thể giúp ngươi ổn định căn cơ, tăng cao tu vi, còn có một số tài nguyên, hy vọng ngươi có thể tận dụng, tông môn mỗi tháng đều có tài nguyên phát ra, trong sổ có giảng giải, còn có lệnh bài này ngươi cầm, chỉ cần không đi cấm khu, có thể tự do vào phần lớn khu vực tông môn. Thân phận ngươi bây giờ tương đối mẫn cảm, nhớ kỹ không thể rời khỏi phạm vi tông môn, lúc không có chuyện gì làm, đi tàng thư các, hoặc khu vực tu luyện dạo chơi. Bên kia có thể tăng thêm kiến thức của ngươi. Mục Hoàng Trương nói xong, lấy ra một viên đan dược, một chiếc chữ vật giới chỉ, còn có một cái lệnh bài, giao cho Liễu Vô Tà. Tiểu sư muội bây giờ ngơ ngơ ngác ngác, những chuyện này chỉ có hắn làm sư thúc làm thay. Đa tạ sư thúc, lần này Liễu Vô Tà không xưng hô tông chủ, mà đổi thành sư thúc, ngươi hãy tu luyện cho tốt, về sau mỗi tháng ta đều sẽ tới một chuyến, có gì không hiểu có thể hỏi ta. Mục Hoàng Trương nói xong, cấp tốc biến mất tại chỗ, phảng phất chưa từng đến Túy Phong. Chiếc chữ vật giới chỉ cùng lệnh bài trong lòng bàn tay nói cho hắn biết rất rõ ràng. Vừa rồi có người đến đây, thu hồi thánh quản đan, đây chính là đồ tốt, chỉ cần nuốt vào, liền có thể vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi. Thu lệnh bài vào ngực, mở chữ vật giới chỉ tông chủ đưa cho, rầm rầm, một khắc mở chữ vật giới chỉ, số lượng lớn thánh huyền tinh chảy ra, chừng hơn một vạn mai, khiến Liễu Vô Tà rất giật mình, sư thúc thật đúng là đại thủ bút, ra tay chính là một vạn thánh huyền tinh. Liễu Vô Tà cười ngoác miệng, mặc dù một vạn không nhiều, nhưng đối với đệ tử bình thường, đây là một khoản của cải đáng giá. Ngày đó tại Thiên Sát Giác đấu trường, từ Chu Hân Nhiễm thắng được mười mấy vạn, dù sao loại tình huống kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiếp đó lại tìm được mấy quyển sách trong chữ vật giới chỉ, mở ra xem, lại là mấy môn pháp quyết tu luyện, Thái Cực Kiếm Quyết. Liễu Vô Tà đầu tiên mở ra một bản kiếm quyết, đại bộ phận đệ tử Thái Hòa Môn đều tu luyện qua môn kiếm thuật này. Kiếm thuật này truyền thừa gần trăm vạn năm, từ đẳng cấp nhìn lại, xen vào thánh huyền thuật và thánh bảo thuật, muốn thắng qua thánh bảo thuật hơi thấp hơn thánh huyền thuật, vô cùng thích hợp với Liễu Vô Tà bây giờ. Ngoài Thái Cực Kiếm Quyết, còn có một môn quyền pháp vô cùng thích hợp tu luyện nhục thân tu sĩ. Liễu Vô Tà tu luyện Thánh Long thân thể, lại tu luyện Phách Lôi thần thể quyết, nhục thân cường độ viễn siêu người thường, đem quyền pháp cùng thanh phong dẫn lôi quyết dung hợp, liền có thể sáng tạo ra chiêu thức mạnh hơn. Ngoài kiếm thuật và quyền pháp, còn có một môn thân pháp, môn này chủ yếu phối hợp Thái Cực kiếm quyết, luận nhẹ nhàng không bằng Tiêu Diêu bộ. Tiêu Diêu bộ thích hợp trốn tránh và gấp rút lên đường, mà môn Thái Cực thân pháp này hỗ trợ lẫn nhau với Thái Cực kiếm pháp. Nhìn những thứ này, Liễu Vô Tà có cảm giác không chân thật. Thái Hòa môn không phụ ta, ta định không phụ Thái Hòa môn, Liễu Vô Tà kiên định nói. Tông chủ tự mình đưa tới những thứ này, đủ để thể hiện thái độ của Thái Hòa môn đối với hắn. Hắn từ trước đến nay có ân báo ân, có cừu báo cừu, trở lại viện, không vội tu luyện, lấy cuốn sổ sư thúc đưa cho, cẩn thận đọc, sổ rất dày, ghi chép cực kỳ kỹ càng, bao quát tình hình chỉnh thể tông môn, tên một vài trưởng lão và phong chủ các đỉnh núi, đều được ghi lại. Liễu Vô Tà nhờ Thiên Đạo thần thư, đọc rất nhanh, càng xem càng kinh, sự cường đại của Thái Hòa môn vượt xa tưởng tượng của hắn. T, nhìn thấy một nửa, Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi, quyển sổ này không thích hợp, bình thường chỉ ghi chép một chút hạng mục chú ý của tông môn là được. Vì sao lại ghi chép kỹ càng bao nhiêu tôn bán thánh cường giả như vậy? Chuyện này không hợp lẽ thường, Liễu Vô Tà vội vàng khép sổ lại, nếu những thứ này truyền đi, chẳng phải là Thái Hòa môn không có bất kỳ bí mật nào. Mục đích của sư thúc khi đưa cuốn sổ này cho mình là gì? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm rung động, rất rõ ràng cuốn sổ này do đích thân tông chủ biên soạn lại. Nếu là Nhậm Hà phong chủ khác, khó có khả năng chỉnh lý kỹ càng đến vậy, ngay cả một vài sự vụ nội bộ của tông môn, sổ cũng có giới thiệu. Tiếp tục đọc, phân bố chỉnh thể của tông môn, bao gồm khu vực hoạt động của đệ tử ngoại môn, cách nhận tài nguyên, cách tu luyện, đầy đủ mọi thứ, Liễu Vô Tà tốn 3 canh giờ để ghi nhớ toàn bộ nội dung trong sổ. Khi xem xong chữ cuối cùng, sổ đột nhiên bốc cháy, nhanh chóng hóa thành tro bụi. Quả nhiên, cuốn sổ này sư thúc đưa riêng cho mình học hỏi, nội dung liên quan đến một vài bí mật của Thái Hòa môn. Sư thúc chỉ dùng một cuốn sách đã trói chặt ta vào Thái Hòa môn. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ cười khổ, nhìn những bí mật này, sau này sẽ là một phần tử của Thái Hòa môn, muốn rời đi chắc chắn không dễ dàng như vậy, thân phận càng cao, càng khó thoát ly tông môn, bởi vì ngươi biết quá nhiều thứ. Liễu Vô Tà bất quá là đệ tử ngoại môn, đã biết nhiều chuyện của tông môn như vậy, sư thúc làm vậy chỉ có hai mục đích. Thứ nhất, sư thúc rất coi trọng hắn, coi như đệ tử thân truyền bồi dưỡng. Thứ hai, Thái Hòa môn nhìn chúng tiềm lực tương lai của hắn, đằng nào về sau cũng muốn biết những chuyện này, dứt khoát sớm thông báo, thể hiện sự hào phóng của Thái Hòa môn. Bất luận là nguyên nhân nào, Liễu Vô Tà và Thái Hòa môn đã hòa làm một thể. Đi tới bên ngoài viện, liếc nhìn nhà tranh, phát hiện sư phụ vẫn còn ngủ. Từ trong sổ, Liễu Vô Tà biết lai lịch của sư tôn, tên là Trung U U. Lúc còn nhỏ, sư tôn cùng sư thúc cùng nhau bái nhập Thái Hòa môn, hai người cùng nhau tu luyện, cùng nhau trưởng thành. Về sau sư tôn ra ngoài du lịch, gặp phải một vài chuyện, sau khi trở về ý thức liền mê man. Mới đầu không nghiêm trọng lắm, mỗi ngày thỉnh thoảng sẽ hồ đồ, theo thời gian, tình huống càng nghiêm trọng, mấy năm gần đây, vài ngày mới thanh tỉnh một lần, thời gian chỉ kéo dài được mấy hơi, rất nhanh lại lâm vào hỗn độn. Sổ không giảng giải sư tôn bị thương như thế nào, Long Linh đã giải thích, linh hồn sư tôn bị hao tổn, mới dẫn đến ngơ ngác. Long Linh, linh hồn sư tôn có thể chữa trị không? Liễu Vô Tà lấy ra lân phiến, cùng Long Linh giao tiếp, không biết, giọng Long Linh bất đắc dĩ truyền ra từ lân phiến, bọn họ cách xa nhau. Long Linh chỉ cảm nhận được tình hình trong cơ thể Trung U U. Còn việc có chữa trị được hay không, nàng không rõ. Long Linh, ngươi còn chưa nói cho ta biết, vì sao muốn ta bái nàng làm sư. Nghĩ đến đây, Liễu Vô Tà không nhịn được oán thầm. Lúc đó có nhiều người, không tiện hỏi thăm Long Linh. Nơi đây không người, không cần lo lắng có người quấy rầy, có thể yên tâm lớn mật giao lưu với Long Linh. Trên người nàng có một môn pháp bảo, do chủ nhân trước kia luyện chế. Ta không rõ vì sao pháp bảo lại đến trên người nàng. Bái nàng làm sư cũng có thể tra được một chút thân thế của chủ nhân. Long Linh trả lời đơn giản, thực ra Long Linh không biết chủ nhân trước kia vẫn lạc như thế nào. Chủ mẫu rời đi chỉ nói là đi ra ngoài một chuyến. Và đó là lần chia ly vĩnh viễn. Chương 4246, có hoa không quả. Trong khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà dùng toàn bộ để tu luyện Thái Cực thân pháp và Thái Cực kiếm pháp. Thần Vũ Thất kiếm quyết không còn đáp ứng được nhu cầu của mình. Thái Cực kiếm pháp tới rất thích hợp, dần dần nắm giữ quỹ tích vận hành của hai môn kiếm quyết. Không hiểu vì sao Liễu Vô Tà chậm chạp không cách nào nắm giữ kỳ thần tủy. Tất cả đệ tử Thái Hòa môn đều có tư cách tu luyện Thái Cực kiếm quyết. Bình thường đây là một môn kiếm thuật cực kỳ thông thường. Càng xâm nhập, Liễu Vô Tà phát hiện trong môn kiếm quyết này ẩn chứa lực lượng thần bí. Chính mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ, chân đạp Thái Cực thân pháp, Thái Cực kiếm pháp cùng tôn nhau lên, dẫm khôn vị, mũi kiếm chỉ hướng tàn vị, mỗi một chiêu, mỗi một thức, phối hợp thiên y vô phùng, đa phần thánh huyền thuật đều đơn độc, phối hợp bước chân thi triển kiếm thuật. Liễu Vô Tà lần đầu tiên gặp phải, chiêu thức càng huyền diệu, lại thiếu lực công kích, khiến Liễu Vô Tà buồn rầu. Hơn một ngày có thể tu luyện kiếm pháp đến trình độ thuần thục như vậy. Đếm trên đầu ngón tay trong toàn bộ Thái Hòa môn, kỳ quái, Vì sao kiếm pháp uy lực yếu như vậy? Sư thúc không thể truyền thụ kiếm pháp thông thường, chẳng lẽ do ta lĩnh ngộ chưa đủ thấu triệt? Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm. Từ xa, Trung U U từ trong nhà bước ra, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhanh chóng đảo qua Túy Phong. Khi nhìn Liễu Vô Tà, trong con ngươi thoáng nghi hoặc, lại thoáng hiểu ra, có hoa không quả. Liễu Vô Tà vẫn đang luyện kiếm, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn vang lên. Hắn cấp tốc thu kiếm mà đứng, đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến sư tôn. Liễu Vô Tà mười phần cung kính hướng nữ tử Lôi Thôi bái lại. Một cỗ cảm giác áp bách cường đại, tựa như một ngọn núi lớn, hung hăng đặt lên thân thể Liễu Vô Tà, khiến hắn hô hấp cực kỳ khó khăn, cũng không tệ lắm, có thể tiếp nhận một phần vạn sức mạnh của ta. Trung U U chậm rãi mở miệng nói, đổi lại sinh kiếp cảnh khác, chính mình phóng thích một phần vạn sức mạnh, đã sớm đánh tan hắn. Trong lòng Liễu Vô Tà nổi lên thao thiên cự lãng, vẻn vẹn phóng xuất ra một phần vạn sức mạnh, liền đã kiềm giữ thân thể của mình, nếu toàn bộ phóng thích, lại kinh khủng đến cỡ nào. Sư tôn, ngài tỉnh rồi. Cơ thể Liễu Vô Tà chợt nhẹ, cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Ai truyền thụ cho ngươi Thái Cực Kiếm Quyết? Trung U U cứ cách mấy ngày, ý thức đều thanh tỉnh một đoạn thời gian, rất nhanh lại sẽ lâm vào trong hỗn độn. Những sự tình đã xảy ra, có chút nhớ kỹ, có chút không nhớ rõ. Sư thúc truyền thụ cho đệ tử. Liễu Vô Tà không giấu giếm, đem những gì sư thúc truyền thụ cho hắn đều lấy ra. Thái Cực Kiếm Quyết dĩ xảo, linh, quỷ, bí chứ danh, ngươi tu luyện kiếm pháp đại khai đại hợp, mỗi một kiếm nặng như vạn tấn, có quan hệ rất lớn với kiếm quyết ngươi tu luyện trước đây. Ngươi muốn vứt bỏ tất cả kiếm thuật đã tu luyện, lại bắt đầu từ đầu tu luyện Thái Cực Kiếm Quyết. Bây giờ ta thi triển một lần, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu thì tùy vận mệnh của ngươi. Trung U U vẫy tay, thần vũ kiếm đến trong tay nàng, lập tức người như chim hồng, cơ thể Trung U U giống như hồ điệp nhẹ nhàng qua lại trong bụi cỏ, khi thì hóa thành chuồn chuồn không ngừng bay lên, khi thì như hùng ưng phóng xuất ra khí tức kinh người. Mỗi một kiếm, mỗi một thức tự nhiên mà thành, nhìn như không có lực đạo, lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh, không nghĩ tới trong Thái Cực Kiếm Quyết lại ẩn chứa nhiều thứ như vậy. Chẳng trách mình tu luyện vẫn luôn không đúng phương pháp, những kiếm quyết tu luyện trước đây đều lấy lực đạo chứ danh, mỗi một kiếm đều hữu lực, có tư thế phá núi sông, mà Thái Cực Kiếm Quyết hoàn toàn tương phản, kiếm pháp bên trong lộ ra nhẹ nhàng, khiến cho người ta nhìn không thấu. Khó trách cần Thái Cực thân pháp phối hợp, chỉ dựa vào thân pháp thông thường căn bản không có cách nào thi triển Thái Cực Kiếm Quyết. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch vì sao Thái Cực Kiếm Quyết và Thái Cực thân pháp không thể thiếu một thứ. Vừa rồi tu luyện rất khó hoàn toàn vứt bỏ Tiêu Dao Bộ, cái này cũng dẫn đến hắn chậm chạp không được nhập môn. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Trung U U đem một bộ Thái Cực Kiếm Quyết hoàn chỉnh thi triển xong. Khi nàng thu kiếm, bốn phía truyền đến tiếng lốp bốp, những hoa cỏ cây cối kia cùng với nham thạch trên mặt đất đang không ngừng nổ tung, cấp tốc hóa thành một đoàn bột mịn. Thật là đáng sợ, kiếm khí không điều động bất luận cái gì thánh huyền khí liền có thể phóng xuất ra kiếm ý khủng bố như thế. Nếu sư tôn tốc độ cao nhất xuất kiếm, đoán chừng chính mình sớm đã hài cốt không còn. Cảm thụ kiếm khí và kiếm ý ẩn chứa trong trời đất chung quanh, Liễu Vô Tà khiếp sợ nói không ra lời. Chính mình lĩnh ngộ chí cao kiếm ý so với sư tôn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu? Trung U U đem thần vũ kiếm trả cho Liễu Vô Tà, mở miệng hỏi. Chừng 2/3. Liễu Vô Tà không nói dối, hắn chỉ có thể nhớ kỹ 2/3, nhưng hắn dùng thiên đạo thần thư đem tất cả chiêu thức toàn bộ ghi xuống, chờ có thời gian chậm rãi lĩnh hội một lần liền có thể nhớ kỹ 2/3. Rất hiếm thấy, ta muốn đi uống rượu, ngươi lưu lại nơi này tiếp tục tu luyện, về sau lúc không có chuyện gì làm không nên quấy rầy ta ngủ. Trung U U nói xong cấp tốc biến mất tại chỗ. Ý thức của nàng không kiên trì được bao lâu, sau khi sư tôn rời đi, Túy Phong lần nữa vắng vẻ. Liễu Vô Tà dựa theo sư tôn chỉ điểm lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Mặc dù nhớ kỹ chiêu thức, muốn đạt đến trình độ của sư phụ còn gánh nặng đường xa. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, nhoáng một cái 3 canh giờ, cuối cùng thành công nhập môn. Mỗi một kiếm đâm ra, trong không khí truyền đến một hồi âm thanh kiếm ngân vang thanh thúy. Mãi cho đến giờ lên đèn, Liễu Vô Tà lúc này mới ngừng tu luyện, ánh mắt nhìn về phía nhà tranh xa xa, bên trong truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Không biết từ lúc nào sư tôn đã trở về. Trở lại gian phòng, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Tinh khí trong trời đất giống như thủy triều từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Hoàn cảnh Túy Phong tốt hơn nhiều so với những sơn phong khác. Trước kia Vân Vũ Phong vốn là đứng đầu bát phong, kể từ khi linh hồn Trung U U bị thương, Vân Vũ Phong đã không còn như xưa, cuối cùng biến thành bộ dáng bây giờ. Túy Phong chiếm diện tích cực rộng, phương viên gần 100 ngọn núi cũng thuộc phạm vi Túy Phong, bình thường có không ít đệ tử lén lút lẻn vào ngoại vi Túy Phong ở đây tu luyện, tốt hơn nhiều so với những sơn phong khác, tỉ như Thiên Đà Phong. Gần 100 ngọn núi từ đủ loại quái thạch đá lởm chởm tạo thành, tinh khí thiên địa phía trên kém xa Túy Phong, cái này cũng dẫn đến mỗi ngày đều có số lượng lớn đệ tử lẻn vào Túy Phong. mượn nhờ hoàn cảnh nơi đây để tu luyện, tông môn cao tầng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không gây nguy hiểm cho địa vị tông môn, không ai đi quản những chuyện này, luôn có một số kẻ gan lớn, bọn hắn lặng lẽ tiến về phía chủ phong, bởi vì hoàn cảnh chủ phong thích hợp tu luyện hơn so với khu vực biên giới. Vị trí của Liễu Vô Tà chính là khu vực trọng yếu nhất của Túy Phong, bên dưới chủ phong ẩn chứa một đầu thánh mạch cực lớn, mỗi ngày phóng xuất ra thiên địa tinh khí kinh người. Sư huynh, chúng ta cứ đi lên như vậy, nếu bị phong chủ Túy Phong phát hiện, chúng ta chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Truyền ngôn phong chủ Túy Phong là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Màn đêm buông xuống, hai tên đệ tử trẻ tuổi đang lặng lẽ tiến về phía Túy Phong. Sợ cái gì, nữ ma đầu kia buổi chiều mang đi rất nhiều rượu, bây giờ sớm đã say mềm, bất tỉnh nhân sự, đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta đánh giết nàng. Chỉ cần giết được nàng, Thánh Long Thần Lâu chính là của chúng ta. Tên đệ tử phía bên phải nhẹ giọng nói, tu vi của hai người đều không thấp, đạt đến đỉnh cấp hợp đạo cảnh. Trong khoảnh khắc, liền mò tới biên giới chủ phong, Liễu Vô Tà đang tu luyện, đột nhiên thiên đạo thần thư khẽ động, khiến hắn cấp tốc từ trong tu luyện lui ra. Chuyện gì xảy ra, vì sao thiên đạo thần thư đột nhiên báo động? Vội vàng từ trong nhà đi ra, tung người một cái, đi tới bụi cỏ nơi xa, lẳng lặng ghé vào tại chỗ, đợi ước chừng một nén nhang, mượn ánh trăng, thấy rõ hai bóng người, đang lặng yên tới gần gian phòng mình cư trú. Ai lớn gan như vậy, dám đêm khuya chạy đến Túy Phong? Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, hai người này gương mặt rất lạ lẫm, hắn chắc chắn mình chưa từng thấy qua bọn hắn, nơi này hẳn là chỗ ở của Liễu Vô Tà, chúng ta mau thả khói mê, như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay bắt sống hắn. Tên nam tử phía bên phải cấp tốc lấy ra một ống trúc, nhét vào khe cửa, một lượng lớn khói đặc, cấp tốc tràn ngập cả nhà, chỉ cần trong phòng có người, chắc chắn không cách nào tránh được, loại khói mê này hết sức đặc thù, dù là ngươi không hô hấp, cũng có thể theo lỗ chân lông thẩm thấu vào thể nội, khiến cho người ta cấp tốc mất đi năng lực phản ứng. Tiếng nói của bọn hắn rất nhỏ, vẫn có thể truyền đến tai Liễu Vô Tà, lại là hướng về phía ta. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia sát khí rét lạnh. Hắn vừa tới Túy Phong một ngày, liền có người nhắm đến mình, chủ yếu là Túy Phong không có người, lối vào các sơn phong khác, bất luận là ban ngày hay ban đêm, đều có người trấn thủ, không có lệnh bài đặc biệt, không cách nào tiến vào. Túy Phong hoang phế đã lâu, sớm đã trở thành nơi ở của thần thú, những đệ tử này mới có thể tùy ý tiến vào. Không chậm trễ, chúng ta đi vào. Hai người cấp tốc bịt miệng mũi, đẩy cửa phòng, hướng bên trong nhìn lại, người đâu? Nhìn quanh một mắt, phát hiện trong phòng không có ai, hai người bỗng cảm giác không ổn. Không tốt, Liễu Vô Tà phát hiện chúng ta. Hai người cấp tốc từ trong nhà lui ra ngoài, đi tới trong sân, các ngươi tìm ta. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, từ trong bụi cỏ lướt đi. Bọn hắn bất quá đỉnh cấp hợp đạo cảnh, hắn còn chưa để vào mắt, liền xem như chủ thần cảnh cấp thấp tới, bằng vào rời cương hắn cũng có thể giữ lại hắn. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, sắc mặt hai người không ngừng biến hóa, ngươi làm sao phát hiện ra chúng ta? Hai người ngây ngốc, cũng đã nhìn ra, bọn hắn vừa tới Túy Phong, liền bị Liễu Vô Tà phát hiện. Các ngươi đêm khuya xâm nhập Túy Phong, dựa theo tông quy, coi như ta giết các ngươi, tông môn cũng sẽ không trách tội ta. Liễu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, sát cơ kinh khủng, cấp tốc lan tràn, đã bị ngươi phát hiện, vậy chúng ta cũng không giấu giếm gì nữa, chỉ cần ngươi chịu giao ra phương pháp điều khiển Thánh Long Thần Lâu, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Theo bọn hắn nghĩ, Liễu Vô Tà bất quá sinh kiếp cảnh ngũ trọng, bọn hắn một tay liền có thể nghiền chết, chờ lấy được Thánh Long Thần Lâu, lập tức rời khỏi Thái Hòa Môn, tìm địa phương không người, lặng lẽ bế quan một đoạn thời gian, liền có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh, coi như không thể trở thành cường giả đỉnh cấp, cũng có thể chuyển tay bán Thánh Long Thần Lâu cho Màn Đêm Đế Quốc. Từ đó kiếm lấy số lượng lớn tài nguyên, nghĩ tới đây, hai người không kiềm được nở nụ cười. Chương 4247, sâu dạ tập sát. Bọn hắn chuyến này tới mục đích chính là bắt sống Liễu Vô Tà, ép hỏi làm thế nào khống chế Thánh Long Thần Lâu. Chỉ cần moi được tin tức, bọn hắn sẽ không chút do dự giết người diệt khẩu. Sư tôn ta đang ở trong nhà tranh, các ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Từ những lời vừa rồi của bọn họ không khó nghe ra, sư tôn này của mình trước kia là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Nếu không phải bây giờ ý thức hỗn độn, những đạo tặc này sao dám đến Túy Phong tới làm càn? Cái kia sư tôn rẻ tiền của ngươi, bây giờ sớm đã ngủ say bất tỉnh nhân sự, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Tên nam tử phía bên phải tế ra binh khí của mình, từng bước một ép về phía Liễu Vô Tà. Các ngươi là đệ tử Sơn Phong nào? Liễu Vô Tà dò xét hai người từ trên xuống dưới, chủ yếu là muốn biết bọn họ có phải bị người chỉ điểm hay không, sau lưng còn có những người khác hay không. Tiểu tử, ngươi đừng hòng tìm được tin tức có giá trị từ miệng chúng ta, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên nghe ra ý tứ trong giọng nói của Liễu Vô Tà. Để tránh kinh động những người khác, hai người dự định tốc chiến tốc thắng. Túy Phong rời xa các sơn phong khác, bốn phía lại không có người, bọn hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Hai người tay cầm trường kiếm, xông lên, kiếm khí bén nhọn, Trong đêm đen, phát ra từng đạo kiếm quang, sâu trong Thái Hòa Môn, trong một tòa cung điện trang trí hào hoa, Mục Hoàng Chương đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên mở hai mắt ra, một ý niệm, ý thức của hắn liền xuyên thẳng qua mấy trăm vạn dặm. Có ý tứ, ý thức của Mục Hoàng Chương bao phủ toàn bộ Túy Phong. Ngoại trừ cường giả bán thánh, không ai cảm giác được sự tồn tại của ý thức hắn. Đối mặt hai đại đỉnh phong hợp đạo cảnh, Liễu Vô Tà không vội không chậm, chân đạp Thái Cực thân pháp, thần vũ kiếm trong tay đâm nghiêng ra ngoài, tu luyện một ngày, hắn đã thành công nhập môn, vừa vặn kiểm nghiệm một chút, Thái Cực kiếm pháp của mình đạt đến trình độ gì. Xuất kiếm mờ mịt, giống như rắn ra khỏi hang, vô cùng quỷ dị, ngươi lại tu luyện Thái Cực kiếm quyết, chẳng lẽ không biết đây là một môn kiếm pháp rác rưởi sao? Nhìn thấy Liễu Vô Tà thi triển Thái Cực kiếm quyết, hai người không nhịn được cười ha hả, Thái Cực kiếm quyết mỗi đệ tử nhập môn đều biết tu luyện. Cuối cùng toàn bộ từ bỏ, có người tu luyện nhiều năm, đều không được phương pháp, rõ ràng nắm giữ tất cả chiêu thức, lại không cách nào phát huy ra lực công kích cường đại. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều đệ tử tu luyện mấy năm sau đó, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Cải tu kiếm quyết khác, Liễu Vô Tà thờ ơ trước sự trào phúng của bọn họ. Không có sư tôn chỉ điểm, hắn cũng nghi ngờ đây là một môn kiếm quyết rác rưởi. Nhận được sư tôn chỉ điểm, hắn phát hiện môn kiếm quyết này mạnh hơn nhiều so với hắn nghĩ, nhìn như xen giữa thánh bảo thuật và thánh huyền thuật, một khi phát huy ra, uy lực tuyệt đối phải so với thánh huyền thuật bình thường còn cường đại hơn. Liễu Vô Tà trước mắt chỉ là sinh kiếp cảnh, coi như cho hắn một môn thánh huyền thuật lợi hại, cũng không cách nào tu luyện. Mục Hoàng Chương rõ ràng có ý định để Liễu Vô Tà tu luyện Thái Cực kiếm quyết. Ngay khi hai người cho rằng nắm chắc phần thắng, kiếm chiêu Liễu Vô Tà đột nhiên biến hóa, nhìn như cực kỳ yếu đuối, trong kiếm chiêu của hắn ẩn chứa tầng tầng sát cơ, chí cao kiếm ý. Liễu Vô Tà cấp tốc tế ra chí cao kiếm ý, kiếm khí cuồn cuộn giống như thủy triều, nhẹ nhàng chế trụ tiến công của hai người, đột phá đến sinh kiếp cảnh ngũ trọng, bất luận là khí thế hay lực công kích, sớm đã khác xưa, đừng nói hợp đạo cảnh, liền xem như đối chiến chủ thần cảnh nhất trọng, hắn cũng dám liều một phen. Không thích hợp, thực lực của hắn sao lại mạnh như vậy? Hai người bỗng cảm giác không ổn. Liễu Vô Tà tu vi nhìn như không cao, bất luận là nhục thân hay thánh huyền khí đều không thua bọn họ, tình huống trước mắt có chút phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Thông thường mà nói, sinh kiếp cảnh không cách nào khống chế thánh huyền khí, càng không cách nào hấp thu thánh huyền khí trong trời đất. Liễu Vô Tà là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có thể hấp thu thánh huyền khí, còn có thể khống chế thánh huyền khí, khiến tâm thần bọn hắn đều chấn động. Không kịp suy xét, hai người ra tay lực đạo đột nhiên tăng tốc, muốn dựa vào ưu thế cảnh giới, áp chế Liễu Vô Tà, coi như không địch lại, cũng có thể thong dong rời đi. Đã ra tay, Liễu Vô Tà không có ý định thả bọn chúng đi. Mới đầu, Liễu Vô Tà xuất kiếm tương đối xa lạ, với tu vi của hắn, hoàn toàn có thể một chiêu chí mạng, có sẵn bồi luyện, không lợi dụng một chút, có lỗi với hai người bọn họ. Theo chiến đấu không ngừng đi sâu, nhiều chỗ không rõ vào ban ngày, trở nên sáng tỏ thông suốt, kiếm chiêu càng ngày càng nhẹ nhàng. Liễu Vô Tà mỗi một bước bước ra, phảng phất như quỷ mị, khiến cho hai người nhìn không thấu, nhiều lần suýt nữa bị Liễu Vô Tà đâm trúng. Liễu Vô Tà có ý định để cho bọn hắn tránh đi, giống như mèo vờn chuột, khiến cho Liễu Vô Tà mồ hôi đầm đìa, nhanh như vậy liền nắm giữ thần tùy Thái Cực kiếm quyết. Không hổ là yêu nghiệt được Thái Hợp Chuông công nhận, Mục Hoàng Chương đối với loại cấp bậc chiến đấu này, sớm đã không nhắc lên nổi hứng thú, hắn chỉ là đối với Liễu Vô Tà người này cảm thấy hứng thú mà thôi. Thái Hòa Môn mỗi ngày đều có đệ tử vẫn lạc hoặc tiêu thất. Tông môn cao tầng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, một bộ Thái Cực kiếm quyết thi triển xong, Liễu Vô Tà kiếm thuật tăng lên mấy cấp độ, kiếm pháp như nước chảy, thân pháp như lưu vân, mỗi một chiêu mỗi một thức, tự nhiên mà thành. Thời khắc này Liễu Vô Tà, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, theo chí cao kiếm ý không ngừng gia trì, hai người chỉ có thể bị động phòng thủ, muốn trốn ra ngoài cũng là một loại hy vọng xa vời. Liễu Vô Tà thế mà lợi dụng Thái Cực kiếm quyết, tạo thành một tòa kiếm chi thần vực hoàn toàn mới, uy lực không hề yếu tại chủ thần vực bình thường. Ngươi thế mà lĩnh ngộ ra hình thức ban đầu của chủ thần vực. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hai người triệt để luống cuống, Liễu Vô Tà sử dụng kiếm chi thần vực, đã có hình thức ban đầu của chủ thần vực, đợi đến hắn đột phá đến hợp đạo cảnh, còn đến mức nào, chẳng phải là có thể nắm giữ chân chính chủ thần vực. Ngươi chết là không cần thiết biết nhiều như vậy. Liễu Vô Tà trường kiếm đột nhiên biến hóa, nhẹ nhõm đâm xuyên cổ một người trong đó, người còn lại dọa đến run rẩy, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đừng giết ta, đừng giết ta. Nhìn qua kiếm quang rét lạnh kia, người kia dọa đến tè ra quần, nơi nào còn có vẻ phách lối vừa rồi, nói cho ta biết, là ai để các ngươi tới. Liễu Vô Tà cũng không tin, hợp đạo cảnh cửu trọng nho nhỏ, có lá gan lớn như vậy, dám đêm hôm khuya khoát chạy đến Túy Phong tới đánh giết chính mình. Sau lưng khẳng định có người chỉ điểm, không, không có ai chỉ điểm chúng ta, bị mũi kiếm chống đỡ cổ, nam tử nói chuyện lắp bắp, ánh mắt không ngừng trốn tránh, xem xét ngay tại nói dối, cho ngươi thêm một cơ hội, không nói, Đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, một cỗ sát ý kinh khủng bao phủ mà ra, dọa đến nam tử sụi lơ ngồi trên mặt đất. Là Vạn Hòa sư huynh để chúng ta tới. Nam tử triệt để dọa cho bể mật gần chết, đem tin tức biết được toàn bộ nói ra. Vạn Hòa là ai? Liễu Vô Tà suy tư một lát, chưa từng nghe qua cái tên Vạn Hòa này. Mới đầu hắn tưởng rằng Vưu gia hoặc Tô gia phái người tới, không nghĩ tới lại là một kẻ hoàn toàn không quen biết. Vạn Hòa sư huynh chính là nội môn đệ tử đứng đầu Thiên Đà Phong, một thân tu vi sớm đã đạt đến đỉnh phong chủ thần cảnh, khoảng cách hư thánh chỉ còn cách một bước. Nam tử không dám giấu giếm, nói ra lai lịch của Vạn Hòa, không nghĩ tới lại là nội môn đệ tử đứng đầu Thiên Đà Phong, có thể đạt đến đỉnh phong chủ thần cảnh, tại Thái Hòa môn ít nhiều cũng có chút địa vị. Đệ tử Thái Hòa môn nhiều nhất chính là hợp đạo cảnh cùng chủ thần cảnh, có thể đạt đến hư thánh cảnh cũng là vạn người không được một thiên tài, trở thành thánh tử của tông môn đồng dạng hưởng thụ đãi ngộ cực cao. Ta cũng không nhận ra Vạn Hòa này, hắn vì sao muốn phái các ngươi tới, vẻn vẹn vì cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu sao? Liễu Vô Tà mười phần chắc chắn chính mình cùng Vạn Hòa không hề có quen biết gì. Chuyện khảo hạch hôm trước của ngươi sớm đã truyền khắp toàn bộ tông môn, bây giờ tất cả đệ tử đỉnh núi đều nhìn chằm chằm vào ngươi, đều muốn dò xét bí mật của Thánh Long Thần Lâu. Nam tử ngã xuống đất, đem tin tức mình biết một năm một mười toàn bộ nói ra. Tông môn cao tầng không ngấp nghé Thánh Long Thần Lâu không có nghĩa là môn hạ đệ tử không ngấp nghé. Ai có thể thu được Thánh Long Thần Lâu tương đương với có một kiện chí bảo phòng ngự đỉnh cấp, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ tông môn cao tầng biết sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều biết Thánh Long Thần Lâu rơi vào trong tay mình, bọn hắn trắng trợn cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu, đặt cao tầng ở đâu, bất luận tông môn nào cũng sẽ không ngăn cản môn hạ đệ tử tranh cướp lẫn nhau bảo vật. Chỉ là Thánh Long Thần Lâu tương đối đặc thù mà thôi. Đánh một cái so sánh, nếu như Liễu sư đệ xem trọng bảo vật trên người đệ tử khác, cũng có thể thông qua thủ đoạn khác đoạt lấy, ví dụ như vậy cũng không hiếm lạ. Nam tử tiếp tục giải thích nói. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, sự thật chính xác như thế, chỉ là Thánh Long Thần Lâu tương đối đặc thù, chuyện tông môn đệ tử vì bảo vật mà ra tay đánh nhau nhìn mãi quen mắt. Phải nói ta cũng nói rồi, Liễu sư đệ có thể thả ta rời đi sao? Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, nam tử thận trọng hỏi. Đêm nay nếu là ta tài nghệ không bằng người, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Liễu Vô Tà băng lãnh mà hỏi. Nói xong, trường kiếm trong tay đâm về cổ nam tử, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Giết hai người sau, trên mặt Liễu Vô Tà không có chút nào buông lỏng. Từ miệng nam tử không khó nghe ra, ngấp nghé Thánh Long Thần Lâu cũng không chỉ Vạn Hòa một người. Đoán chừng mấy ngày nay còn có những người khác lẻn vào Túy Phong, tìm biện pháp cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu, cho là gia nhập Thái Hòa môn, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hiện tại xem ra, mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Gia nhập Thái Hòa môn, chính xác là chặn lại những cường giả bên ngoài kia, lại không cách nào ngăn cản những đệ tử tông môn kia. So sánh dưới, lưu lại Thái Hòa môn, vẫn tương đối an toàn, ít nhất những đệ tử cao cấp kia không dám trắng trợn đối phó chính mình. Đệ tử tầm thường đến đây, lấy tu vi của hắn, hoàn toàn có thể đối phó. Nghĩ tới đây, một trái tim buông ra, chỉ cần không tới cao cấp chủ thần cảnh, tới một cái hắn giết một cái, tới một đôi giết một đôi, đem thi thể hai người ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, lại xử lý một chút hiện trường. Liễu Vô Tà lúc này mới trở về phòng của mình. Mục Hoàng Trương ý thức dần dần thối lui, toàn bộ quá trình hắn nhìn nhất thanh nhị sở, tiểu tử này bí mật trên người muốn so với ta nghĩ còn nhiều hơn, xem ra muốn cho hắn chịu một chút áp lực mới được. Khóe miệng Mục Hoàng Trương hiện lên một vòng tươi cười quái dị, nói xong búng tay một cái, lập tức có người bước vào đại điện. Tông chủ, có dặn dò gì? Lão giả đi tới, mười phần cung kính khom lưng hành lễ. Lần trước các phong chủ đỉnh núi tìm được ta, nói tất cả đỉnh núi kín người hết chỗ, rất nhiều đệ tử đã không có chỗ ở. Chuyện này giải quyết sao? Mục Hoàng Trương mặc dù là tông chủ, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải tự thân đi làm, trừ phi là đại sự của tông môn, tạm thời còn chưa. Tất cả đỉnh núi cạnh tranh kịch liệt, đệ tử cao cấp chiếm cứ khu vực càng lúc càng lớn, dẫn đến hoàn cảnh tu luyện của đệ tử phổ thông càng ngày càng kém. Lão giả không nhanh không chậm nói, từ xưa đến nay, giới tu luyện cũng là mạnh được yếu thua, nội bộ Thái Hòa môn cũng không ngoại lệ, chỉ có dạng này mới có thể kích phát nhiệt tình tu luyện của những đệ tử kia. Đối ngoại tuyên bố, những sơn phong trống không ở ngoại vi Túy Phong cũng là trống không. Tất cả ngoại môn đệ tử đỉnh núi đều có thể tiến đến tu luyện. Mục Hoàng Trương đột nhiên phân phó nói. Chương 4248, miên man bất định. Mấy năm qua này, tất cả đỉnh núi phát triển cấp tốc, đại lượng thiên chi kiêu tử quật khởi, bọn hắn chiếm cứ vị trí cùng động phủ cực tốt, dẫn đến những đệ tử mới kia không có nơi cư trú tốt. Tông môn cũng rất đau đầu, một mực đang nghĩ biện pháp mở ra khu vực mới, phương viên mấy trăm vạn dặm, mặc dù cũng là địa bàn Thái Hòa môn, khu vực chân chính thích hợp tu luyện càng thêm ít, phụ cận sơn mạch sớm đã toàn bộ khai phát, trừ phi giảm bớt số lượng đệ tử, mới có thể giải quyết nan đề trước mắt. Số lượng đệ tử Thái Hòa môn một mực tương đối ổn định, chỉ là đệ tử Túy Phong rời đi, chuyển tới đỉnh núi khác, lúc này mới dẫn đến khu cư trú của đỉnh núi khác khan hiếm. Tương phản, Túy Phong bên này, 10 phần trống trải, chỉ có mấy ngọn núi ngoại vi, ngẫu nhiên có đệ tử trà trộn vào, khu vực hạch tâm, bọn hắn cũng không dám đến. Trung U trước kia thế nhưng là nữ ma đầu, bây giờ ý thức mặc dù mơ màng, nếu thật sự phát điên lên, gặp ai liền giết ai, ngay cả cao tầng tông môn nhìn thấy nàng cũng phải đi trốn. An bài như vậy, có cần phải chào hỏi một tiếng với bên kia không? Lão giả xưng hô sâu kín, trong giọng nói mang theo một tia yêu chiều, tạm thời không cần, do người an bài đi thôi, chỉ có ngoại môn đệ tử mới được đến, nội môn đệ tử đặt chân sẽ bị tông quy xử trí. Mục Hoàng Trương nói xong, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Hôm sau rạng sáng, một tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tông môn. Cao tầng đồng ý để ngoại môn đệ tử thất phong khác có thể đến Túy Phong tu luyện, ngoại trừ chủ phong, những ngọn phía ngoài khác đều có thể đặt chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.